anh nhíu mày bực bội, tăng tốc độ lái xe. Lát sau ô tô chạy tới bến tàu, rồi dừng lại trước một du thuyền có lá cờ chữ Cố. Cố Lăng Kiệt vòng sang ghế phụ mở cửa xe cho Bạch Nguyệt, để cô bước xuống rồi khoác tay lên vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trên người anh thoang thoảng hương cỏ thơm mà cô thích, khiến cô an tâm và bình tĩnh hơn nhiều. Bạch Nguyệt đã đồng ý sẽ giả làm bạn gái của Cố Lăng Kiệt. Những động tác như vậy vẫn trong giới hạn cô có thể chấp nhận. Nếu đã giả vờ thích chút nữa, cô phải biểu hiện càng tự nhiên hơn. Hai người họ lên thuyền. Tô Sĩ Hào thấy vậy bèn bước tới. Anh ta đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt rồi liếc Cố Lăng Kiệt. Hôm qua cô ấy vẫn ổn chứ hả? Ừ, Cố Lăng Kiệt đáp. Bàn tay đặt trên vai cô hơi khép lại, ép cô vào lòng mình. Tô Sĩ Hào nhíu mày thở dài. Xem ra tối nay em gái tôi sẽ đau lòng lắm đây. Vào đi, mọi người chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Cố Lăng Kiệt ôm Bạch Nguyệt đi theo Tô Sĩ Hào. Thuyền mới rời bến nên hơi lắc lư, khiến Bạch Nguyệt đứng không vững. Cố Lăng Kiệt thấy vậy bèn chuyển tay xuống ôm eo cô. Bạch Nguyệt thấy lưng mình tê dần, như có giọng điện xẻ qua. Cô cứng ngắc người nhìn anh. Đợi thuyền đi vững là ổn, anh đáp rất đương nhiên, như thể động tác vừa rồi chỉ để bảo vệ cô mà thôi. Bạch Nguyệt xấu hổ. Cảm ơn anh. Khoang thuyền được trang trí như quán bar nhỏ, trong khoang có rất nhiều người. Khi thấy cô và Cố Lăng Kiệt cùng nhau đi vào, đám đông hướng những ánh nhìn kinh ngạc, đố kỵ, khiêu khích và cả thờ ơ về phía hai người. Nhất là đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt. Cô có thể cảm nhận được sát khí trong ánh mắt ấy. Giới thiệu với cô một chút, đây là em gái tôi, Tô Tiểu Linh. Tô Sĩ Hào có vẻ hơi lúng túng vì thái độ của em gái mình. Đôi mắt sắc của Tô Tiểu Linh khinh thường liếc qua Bạch Nguyệt, rồi nhìn về phía Cố Lăng Kiệt với vẻ mặt đáng thương. Anh lại tìm một cô gái giả đến lừa em đó à? Cô ta rõ ràng không phải kiểu mà anh thích. Thích hay không là chuyện của tôi, tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho cô. Cố Lăng Kiệt lạnh nhạt đáp. Tô Tiểu Linh quay sang nhìn Bạch Nguyệt với ánh mắt đầy thù hận, giọng nói gắt gỏng dọa nạt. Cô là bạn gái của Cố Lăng Kiệt à? Cô nghĩ cô có xứng đáng với anh ấy không? Cố Lăng Kiệt kéo Bạch Nguyệt vào lòng mình. Đừng để ý cô ta. Tô Tiểu Lưng tức điên lên, tóm lấy cánh tay Bạch Nguyệt, rồi siết chặt khiến cô đau đớn. Tôi đang hỏi cô đấy, cô là bạn gái của anh ấy sao? Bạch Nguyệt suy xét quan hệ giữa họ và im lặng không đáp. Tô Tiểu Linh, cô đang làm bạn gái tôi đau đấy. Cố Lăng Kiệt kéo Bạch Nguyệt ra phía sau mình. Tô Tiểu Linh không thèm để ý đến cảnh cáo của Cố Lăng Kiệt, mà vẫn cố quát Bạch Nguyệt. Nếu là bạn gái anh ấy thì sao không chịu thừa nhận đi? Bị câm hả? Người đàn ông này không phải là của cô. Sao cô có thể trơ trẽn đến mức ấy chứ? Người trơ trẽn là cô mới phải. Bạch Nguyệt lạnh lùng đáp. Tô Tiểu Linh đằng sáng sát khí nhìn cô. Trong mắt tôi, cô chẳng khác nào một tên hề. Cố Lăng Kiệt cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cô gấp 10 lần số đó. Cầm tiền rồi thì cút ngay khỏi đây. Cô không thấy cô còn không giống hề hơn tôi à? Phụ nữ ngu xuẩn mới cầu xin tình yêu, phụ nữ thông minh sẽ giữ lại danh dự cho bản thân mình. Bạch Nguyệt đáp. Tô Tiểu Linh giơ tay lên định tát Bạch Nguyệt. Cố Lăng Kiệt thấy vậy, vội túm lấy tay cô và cảnh cáo. Cô đừng quá đáng. Ai quá đáng hả? Anh là vị hôn phu của em, mà giờ lại tay trong tay với người khác. Tô Tiểu Linh tức đến run hết người. Một chu hân ly chưa đủ sao? Anh đừng ép em quá đáng. Tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vị hôn thê của tôi. Cố Lăng Kiệt nhíu mày. Nếu cô dám đối xử với cô ấy như đã đối xử với Dạ Ninh, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Không khí trong khoang thuyền lạnh lẽo như trong hầm băng. Thôi thôi đừng cãi nhau nữa. Tô Sĩ Hào đứng ra hòa giải. Anh ta kéo tay Tô Tiểu Linh. Em đừng làm ở Mỹ lên thế. Dù sao em cũng không còn là vị hôn phu của Cố Lăng Kiệt nữa rồi. Tô Tiểu Linh hất tay anh ra, nhìn chằm chằm Cố Lăng Kiệt. Anh dám hôn cô ta không? Nếu anh dám làm thế thì em sẽ tin cô ta là bạn gái của anh. Cố Lăng Kiệt im lặng. Tô Tiểu Linh cười lạnh. Không dám phải không? Trên thế giới này chỉ có em mới xứng đáng với anh thôi. Anh đừng tiếp tục trốn tránh sự thật ấy nữa. Cố Lăng Kiệt bật cười, rồi quay sang Bạch Nguyệt. Ánh mắt kỳ lạ của anh khiến cô giật mình lùi về phía sau theo bản năng. Anh đưa tay đỡ gáy Bạch Nguyệt, rồi hôn lên môi cô. Bạch Nguyệt cảm thấy như có sóng điện lướt trên môi mình. Cô kinh ngạc mở to mắt. Anh diễn quá đà rồi. Bạch Nguyệt mím chặt môi, không cho anh đưa lưỡi vào. Ngón tay Cố Lăng Kiệt len vào mái tóc đè lên gáy cô, buộc cô phải ngẩng đầu. Đầu lưỡi Cố Lăng Kiệt cạy miệng Bạch Nguyệt ra. Mùi nắng đặc trưng của anh tràn ngập trong khoang miệng cô, khiến trái tim cô đập như nổi trống. Cô không muốn hôn một đàn ông xa lạ mà cô không có cảm tình gì. Bạch Nguyệt cố đẩy Cố Lăng Kiệt ra, nhưng lại bị anh ghì chặt lấy tay. Nụ hôn trở nên điên cuồng hơn, hơi thở đầy nam tính vào lên mặt cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Bạch Nguyệt nhớ đến người đàn ông đã cướp đi trong trắng của mình 3 năm về trước. Mỗi lần va chạm lại như đánh thẳng vào linh hồn cô. Khi đến, chúng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Chỗ đó của cô đau mấy ngày mới hết. Bạch Nguyệt run rẩy vỗ lưng anh. Cố Lăng Kiệt tiếc nuối buông đôi môi đã hơi tới đen của cô ra. Bạch Nguyệt nhìn anh với mắt đề phòng. Giờ cô rất muốn tát cho anh một cái thật mạnh. Nhưng chính cô đã đồng ý làm bạn gái giả của anh, khiến Cố Lăng Kiệt mà giờ đánh anh ta thì không ổn lắm. Ánh mắt đề phòng của Cố Lăng Kiệt và Bạch Nguyệt tối đi. Tô Tiểu Linh đỏ mặt, siết chặt nắm tay. Cô ta không nói không rằng đi tới quầy bar do sự. Cô ta ghen sắp điên lên rồi. Tô Sĩ Hào thở dài an ủi Tiểu Linh. Thôi bỏ đi em. Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt chứ. Nhưng họ không phải Cố Lăng Kiệt. Tô Tiểu Linh cố chấp đáp. Uống cạn ly rượu trong tay, cô ta ghen tị nhìn Bạch Nguyệt. Giờ che rượu lên rồi nói. Cô có dám uống rượu với tôi không? Bạch Nguyệt liếc Tô Tiểu Linh. Tôi uống thay cô. Cố Lăng Kiệt cố nén cảm giác ghét cay ghét đắng Tô Tiểu Linh. Tô Tiểu Linh mất bình tĩnh, đập vỡ một chai bia. Dựa vào cái gì mà anh phải uống? Đây là chuyện giữa hai người phụ nữ. Giờ em đang tuyên chiến với cô ta. Cố Lăng Kiệt, em nhắc lại lần nữa. Anh là của em. Em không cho phép anh có ai khác ngoài em. Bạch Nguyệt nhìn cô ta điên cuồng mà chợt thấy đau lòng. Phải chăng phụ nữ trên thế giới này đều đau khổ khi không có được người mình yêu, rồi không tiếc hành hạ bản thân để vơi đi phần nào đau ấy? Tâm trạng của cô cũng chẳng tốt hơn cô ta là bao. Vì mẹ cô, vì bản thân cô, còn là vì Tô Khánh Nam. Được, tôi uống với cô. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng đáp rồi đi về phía Tô Tiểu Linh. Tô Tiểu Linh khá kinh ngạc khi thấy cô dám ứng chiến, xong chỉ cười coi thường. Tiểu lượng của cô ta rất cao. Bạch Nguyệt thua là điều không thể nghi ngờ. Nếu cô thua thì phải nhảy khỏa thân. Nếu không nhảy thì trả Cố Lăng Kiệt lại cho tôi. Thế nào? Tiểu Linh gằn giọng. Nếu cô thua thì sao? Bạch Nguyệt bình tĩnh hỏi lại. Cô không ghét mà còn cảm thấy thông cảm cho Tô Tiểu Linh. Hẳn cô ta không biết rằng hôn nhân không có tình yêu thì chẳng khác nào địa ngục, mà chính cô là ví dụ. Tôi sẽ không thua. Tô Tiểu Linh kiều ngạo đáp. Nếu cô thua thì hãy buông tha cho chính bản thân mình. Chạy tới bong tàu rồi hét lớn. Cố Lăng Kiệt, tôi không yêu anh nữa. Được chứ? Bạch Nguyệt vẫn nói rất nhẹ nhàng. Nếu cô không yêu Tô Khánh Nam thì sẽ không quan tâm khen quan hệ với cả tá vụ nữa khác. Nếu cô không yêu hắn thì cũng không bị tổn thương đến mức đến vậy. Cô mong có thể xóa nhỏ tình yêu ấy nhanh chút, trước khi cô đánh mất tôn nghiêm cuối cùng của bản thân mình. Được, đừng trách tôi không cho cô cơ hội đấy nhé. Chúng ta đấu xem ai uống hết 3 chai bia này trước. Tô Tiểu Linh nói. Bạch Nguyệt cầm chai lên đã bị Cố Lăng Kiệt ngăn lại. Trong mắt anh tràn đầy sự quan tâm. Đừng uống. Cô mỉm cười với anh. Chợt cô cảm thấy mắt mình hơi ướt. Uống say thì có anh nữa cơ mà. Lòng tin tuyệt đối của cô khiến anh sững người. Cô dịu dàng nhưng đầy đau thương, khiến anh không thể rời mắt. Cuối cùng Cố Lăng Kiệt thả tay cô ra. Uống say thì còn có tôi, anh đáp chắc nịch. Bạch Nguyệt uống hết chai này rồi chuyển sang chai khác. Bia tràn ra cả quần áo cô, nhưng sao tim cô vẫn đau đến như vậy. Uống xong 3 chai bia, Bạch Nguyệt đưa tay lau đi chút bia còn vương lại trên môi mình.

thì không khỏi cảm động. Tôi tự làm là được. Cảm ơn anh. Cố Lăng Kiệt không xa lệnh nữa. Cô gái này bướng bỉnh hơn anh tưởng. Anh đi tới, kéo lấy tay cô, ép cô ngồi xuống cạnh mình. Bạch Nguyệt chưa ngồi vững đã bị Cố Lăng Kiệt kéo chân đặt lên đùi của anh. Động tác nhanh gọn như trước giờ anh vẫn làm. Bạch Nguyệt hoảng cả người. Cô không mặc gì bên trong cả. Nếu giơ chân như vậy thì sẽ bị nhìn thấy mất. Cô bèn nghiêng người, khép chặt đùi lại. Cố Lăng Kiệt làm như không phát hiện động tác của cô. Anh cầm lấy bông tổng cồn, nhẹ nhàng chấm lên chân cô. Sự nhẹ nhàng ấy có vẻ không phù hợp với một người như anh. Bạch Nguyệt không thấy đau đớn khi bị bông chạm vào. Bàn tay ấm áp đang nắm lấy chân cô khiến cô cảm thấy ấm áp và thoải mái. Đôi giày kia rất cứng, sau này đừng đi đâu ấy nữa, Cố Lăng Kiệt nhắc nhở. Ừ. Chân kia. Bạch Nguyệt nghiêng người, giơ chân còn lại lên. Cố Lăng Kiệt thấy động tác của cô thật quái dị, bèn kéo nốt chân kia lên. Bạch Nguyệt giật mình khẽ kêu lên một tiếng, khiến Cố Lăng Kiệt nhìn theo bản năng. Anh liếc mắt bèn thấy chỗ đó, dù chỉ không phải một giây thôi, nhưng cũng đã thấy. Bạch Nguyệt mặt đỏ bừng. Không biết anh đã nhìn thấy hay chưa, nhưng cô vẫn xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào anh. Cố Lăng Kiệt hắng giọng, cúi đầu sát trụng vết thương cho cô. Cả hai người đều không nói gì. Không khí trong phòng trở nên mờ ám, khiến hai người bối rối. Được chưa? Bạch Nguyệt dục. Ngồi im đi. Giọng nói khàn khàn của Cố Lăng Kiệt tỏa ra hormone nam tính mạnh mẽ. Thuyền cập bến rồi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, phải không? Bạch Nguyệt hỏi. Cố Lăng Kiệt liếc cô. Nếu cô không muốn thì chắc chắn sẽ không gặp lại nữa đâu. Câu anh nói còn có ý nghĩa khác. Đó là nếu cô muốn. Vậy thì họ sẽ còn gặp lại nhau sao? Đến lúc đó họ lấy thân phận gì để giáp mặt nhau? Hai người họ ở hai thế giới khác nhau. Gặp nhau chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Ngày mai cô ấy sẽ trở về với cuộc sống bình thường của mình. Ừ. Cô chỉ ừ một tiếng, thể hiện rõ ràng mình không muốn gặp lại. Cố Lăng Kiệt nhíu mày, sắc mặt kém hơn rất nhiều. Anh dán xong băng cá nhân thì đứng dậy nhìn cô. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên sự giận dữ. Đêm nay tôi ngủ ở đây, anh nói bằng giọng cương quyết, không cho phép ai được từ chối. Bạch Nguyệt kinh ngạc trợn tròn mắt đứng bật dậy. Không phải anh bảo cho tôi ở phòng này sao? Ừ. Cô ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa. Anh đáp như không có chuyện gì quá tỏ tát. Một nam một nữ ở chung phòng. Từ lúc cô kết hôn, chưa từng ở chung phòng với Tô Khánh Nam thế này. Mặt Bạch Nguyệt đỏ bừng lên, đầu óc loạn cào cào không nghĩ được gì. Không, không phải. Chúng ta chỉ là bạn trai bạn gái thôi mà. Không nhất thiết phải ở chung phòng thế này đâu. Cô vừa nói dứt câu, Cố Lăng Kiệt liếc Bạch Nguyệt, rồi đi về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt không phải lính dưới quyền của anh, cũng không phải quân nhân, song lại sợ hãi e dè khí thế của anh. Cô lui về sau vài bước, rồi ngã ngã ngồi xuống sofa. Cố Lăng Kiệt đặt hai tay lên cạnh ghế, giam cô trong lòng mình. Đôi mắt phủ sương lạnh lẽo nheo lại nhìn Bạch Nguyệt. Chẳng cần bất kỳ lời dọa nạt nào cũng khiến cô cảm thấy áp lực vô cùng. Sao thế? Bạch Nguyệt hỏi. Ánh mắt hốt hoảng của cô đã bắn đứng chính cô. Tôi là lang hay là sói mà cô phải sợ hãi đến thế? Cố Lăng Kiệt hỏi. Tôi không có ý đó, Bạch Nguyệt vội vàng giải thích. Nhưng anh là kẻ có quyền có chức, còn cô là phụ nữ đã có chồng. Cô và Cố Lăng Kiệt sẽ mãi là người lạ đi ngang qua đợi nhau. Giờ chung một phòng thì không hợp cho lắm. Song nếu nói thẳng ra thì có vẻ như cô đang không tin tưởng anh. Cô sửa lời. Để tôi ngủ trên sofa đi. Ánh mắt Cố Lăng Kiệt dịu dàng hơn. Chỉ còn lại một phòng này thôi, cô chịu khó chút đi. Tôi sẽ không chạm vào cô đâu, nên cứ yên tâm. Cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa. Đương nhiên cô tin Cố Lăng Kiệt. Nếu anh muốn thì hôm qua đã làm rồi. Chắc cô không đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của anh. Cố Lăng Kiệt đứng dậy đi về phía toilet. Bạch Nguyệt chợt nghĩ rằng đống quần áo còn đang vơ trong toilet bèn gọi. Chờ đã. Cố Lăng Kiệt lạnh lùng liếc cô rồi nhếch môi. Sao? Muốn tắm cùng tôi à? Cô khá bất ngờ và lúng túng khi thấy một người nghiêm túc như anh mà nói ra câu này. Không phải. Tôi phơi quần áo bên trong. Để tôi dọn dẹp cái đát rồi anh vào sau. Cố Lâm Kiệt không từ chối. Bạch Nguyệt vội vàng vào toilet thu dọn đồ đạc. Xếp lê dính nước rất trơn. Cô chợt kêu lên một tiếng, ngã ngựa về phía sau. Cố Lăng Kiệt nhanh nhẹn chạy tới cầm tay cô kéo vào lòng mình. Đúng lúc đó, khăn tắm vô tình rơi xuống. Cố Lăng Kiệt không cẩn thận chạm lên ngực Bạch Nguyệt. Anh giật mình, nhiệt độ cơ thể chợt tăng lên. Bạch Nguyệt xấu hổ không nói nên lời, cả người hồng lên vì thẹn. Xin lỗi. Bạch Nguyệt rụt rè mở miệng. Cố Lăng Kiệt buông cô ra, trong tay vẫn còn vương xúc cảm mềm mại ấy, y như 3 năm trước đây. Bạch Nguyệt cuống cuồng nhặt khăn tắm lên che người. Cố Lăng Kiệt có vẻ vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô bằng ánh mắt nóng rực. Cố Lăng Kiệt đi về phía Bạch Nguyệt, cô lùi về sau đến khi chạm vào tường lạnh lẽo mới ngẩn ra. Anh đi đến trước mặt cô, tay chống lên tường, nhìn cô chằm chằm như sắp ăn tươi nuốt sống. Cô đang sợ à? Cố Lăng Kiệt hỏi bằng giọng trầm thấp. Thấy cô như không phủ nhận, ánh mắt anh ảm đạm hơn. Với tôi, cô còn giống lang sói hơn. Bạch Nguyệt nhìn anh đầy khó hiểu. Ý anh là anh ghét cô? Cũng phải thôi. Không mặc quần áo, nặc nặc đòi vào toilet, rồi ngã ngửa về phía sau, thậm chí còn làm rơi khăn tắm. Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nếu cô là anh, cô sẽ cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề và cố ý làm như vậy đây. Xin lỗi anh. Bạch Nguyệt cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Cố Lăng Kiệt nhìn cô. Cô cứ ở đây đi, tôi đi ra ngoài. Anh nói xong bèn quay người ra cửa. Anh sợ mình sẽ lại làm chuyện như 3 năm trước với cô. Lúc đó anh bị thuốc độc giày vò. Xong vừa rồi anh đột nhiên trở nên kích động đến mức khó hiểu. Tại phòng khách tầng 2, Lục Sang Doanh ngồi xuống cạnh Cố Lăng Kiệt, rót nước trà cho anh. Anh họ, bà ngoại bảo giờ tập đoàn là của anh rồi. Buổi họp báo hôm thứ 3 anh cũng không đi sao? Nhưng tiệc tối thì nhất định phải có mặt. Cố Lăng Kiệt nhìn Lục Doanh như hiểu rõ. Bữa tiệc tối đó anh sẽ tham gia. Nhưng nếu có bất kỳ mục đích bất thường nào thì sau này đừng bảo anh đến nữa. Lục Sang Doanh mí môi khuyên giải. Thực ra Tô Tiểu Linh thích anh từ nhỏ rồi. Cô ấy làm vậy chỉ vì quá yêu anh thôi. Bà cũng thấy anh đến tuổi thành gia lập thất. Tính về gia cảnh, học thức hay năng lực thì Tô Tiểu Linh đều xứng với anh cả. Nên bữa tiệc tối là hồng môn yến đấy. Cố Lăng Kiệt bật cười, đặt chén trà xuống rồi lạnh nhạt đáp. Nếu anh không thích thì dù phải từ bỏ cả các ngươi gia tộc, anh cũng sẽ không lấy cô ta. Mai anh sẽ không đến đó đâu. Vậy anh thích cô gái hôm nay à? Lục Giang Doanh nghiêng đầu thử hỏi. Cố Lăng Kiệt ngập ngừng, đôi mắt sâu thẳm như biển khơi, khiến người đối diện khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Ý em là gì? Em thấy cô ấy khá nhu nhược. Anh cũng biết tiêu chuẩn kén sâu của bà rồi đấy. Em lo lựa chọn của anh sẽ vấp phải nhiều khó khăn. Lục Giang Doanh đáp. Em không cần lo lắng đâu. Chỉ cần anh thích thì dù khó khăn thế nào, anh cũng sẽ vượt qua tất cả. Cố Lăng Kiệt nó rất tự tin. Anh được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào năng lực và cố gắng của bản thân, chứ không phải dựa vào gia đình giàu có, hai người bố làm phó tổng thống, làm hậu thuẫn. Lục Giang Doanh luôn hâm mộ anh họ của mình. Cô ấy mỉm cười. Nếu anh không phải anh họ của em thì khéo em còn điên cuồng hơn cả Tô Tiểu Linh nữa đấy. Cố Lăng Kiệt nhớn mày. Không thích thì không thích thôi. Anh thà không có chứ nhất quyết không vơ đại. Ha ha, sau này anh chắc chắn rất chiều vợ cho mà xem. Lục Giang Doanh thở dài. Trong đầu Cố Lăng Kiệt đột nhiên hiện lên hình ảnh của Bạch Nguyệt chuẩn bị cho anh một bộ đồ nữ và một đôi giày da mềm bằng đế bằng. Trước khi tàu cập bến phải đưa cho anh và lấy cho anh một chiếc chăn. Nay anh ngủ phòng khách. Hả? À, anh bị cô ấy đuổi ra ngoài à? Lục Giang Doanh không khỏi bất ngờ, xong ngay lập tức đã trêu chọc anh mình. Hẳn là không ai có thể cưỡng lại sức lôi cuốn của anh mới phải chứ. Đi làm chuyện của em đi, nói nhiều vậy. Cố Lăng Kiệt nhíu mày. Dạ dạ. Lục Giang Doanh mỉm cười liếc nhìn anh họ mình rồi ra khỏi phòng khách. Cố Lăng Kiệt nằm trên ghế sofa, trong đầu cứ nghĩ về chuyện xảy ra trước toilet ấy. Chuyện vừa xảy ra hoàn toàn trùng hợp với chuyện của 3 năm về trước. Nếu khi đó anh nói cho cô biết chuyện ấy thì cô sẽ phản ứng ra sao? Anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô,

Bạch Nguyệt cũng im lặng để tránh ảnh hưởng đến anh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe máy đang lao vút tới. Cô Lăng Kiệt mở choạng mắt, liếc ra cửa sổ, bắt gặp tên lái xe giơ súng lên. Bạch Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhanh chóng đè lên người cô, tay che đầu cô và che chở cho cô trong lồng ngực mình. Đoàn, một viên đạn bắn tới, xuyên qua cửa xe. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 2 của câu chuyện Cưng Vợ Đến Tận Cùng đến đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe, theo dõi của các bạn khán thính giả. Các bạn đừng quên rằng, nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều hơn chuyện hay do Thu Hằng diễn đọc, hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh Góc Chuyện để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất. Nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, Thu Hằng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần chuyện tiếp theo nhé. Bye bye!